Chương 1146 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhị cấp cuồng bạo, phát tài. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống một loại Long Phi không nổi điên, phát điên lên đến, Long Phi sẽ không đem mình làm người nhìn, liều mạng tính là gì, hắn với bầy sói hợp lại huyết, hợp lại ai bất tử, lần lượt đòn nghiêm trọng, hệ thống lần lượt vang lên, ẻ đinh. Chúc mừng player Long Phi đánh chết nhất tinh thiên lang lấy được kinh nghiệm 34 điểm, linh nguyên giá trị 20 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Lại nhiều một chút năng lượng giá trị. 1.000 điểm cuồng bạo năng lượng giá trị. Nhị cấp cuồng bạo, lão tử nhanh hơn. Long Phi nhanh chóng hầm hừ, càng điên cuồng lên, bầy sói cũng không có lùi bước. Long Phi càng cuồng, bọn họ cũng là càng thêm hung tàn, triền đấu chung một chỗ chém giết, thậm chí hổ cắn. Long Phi lấy mạng đổi mạng, căn bản cũng không có đem mình làm người, giống như một đầu tóc cuồng giả thú, còn thiếu một chút. Cuồng bạo năng lượng giá trị, còn thiếu một chút. A, Long Phi gào thét một tiếng, cảm ứng được linh nguyên giá trị trướng mãn trong nháy mắt, xòe tay phải ra, hệ như ý kim cô bổng. Ùng ùng. Kim cô bổng đảo qua, chợt quanh một cái, một mảnh thiên lang bị lật, Long Phi trong tay kim cô bổng hung hăng đánh đến, kim cô bổng đối phó những thứ này một sao yêu thú phi thường sắc bén, một gậy đánh xuống liền não tương vỡ toang, nhưng là Long Phi linh nguyên tiêu hao tốc độ cực nhanh, nửa phút thời gian không tới, sát yêu thú trướng mãn linh nguyên lại thấy đấy, linh nguyên phơi bày trạng thái khô kiệt, kim cô bổng cũng thuận thế vừa thu lại biến mất, tiến vào Long Phi không gian giới chỉ. Chính giữa y dời à. Long Phi quát ra một tiếng, e linh nguyên giá trị quá ít. Những thứ kia bầy sói thấy Long Phi trong tay kim cô bổng biến mất, một lần nữa hung tàn xông lên, nửa giờ trôi qua, Long Phi vẫn còn ở sát, nhất giờ trôi qua. Long Phi vẫn còn ở trong bầy sói sát, 2 giờ trôi qua, Long Phi còn đang liều mạng, 2 giờ, 4 giờ đã qua một nửa, mà Long Phi còn không có xoay sở đủ 1.000 điểm cuồng bạo năng lượng giá trị, yêu thú năng lượng giá trị quá ít, chỉ có một chút, bất kể ngươi mạnh bao nhiêu yêu thú chính là một chút, nhanh, nhanh. Long Phi nhìn năng lượng giá trị từng điểm gia tăng, cách 1.000 càng ngày càng gần, hắn tâm trung việc thêm lo lắng Dương Du đứng lên, thầm nghĩ trong lòng, để nhất định phải chĩa vào A. Có là một giờ nhiều giờ đã qua, cách 4 giờ chỉ còn lại không tới nửa canh giờ, nhưng là 1.000 điểm năng lượng giá trị còn kém mấy giờ, Long Phi toàn thân kiệt sức vô cùng khó chịu, hơn 3 giờ liều mạng chém giết, trên người hắn mỗi một chỗ đều là vết thương, hắn quá mệt mỏi, mệt đến toàn thân cao thấp đã không có nửa điểm lực lượng, nhưng là Long Phi vẫn là không có buông tha, bắt một con thiên lang hay lại là liều mạng đi công kích. Lấy hắn làm trung tâm, chung quanh là một mảng lớn thiên lang. Thi thể, a, Long Phi dùng hết lực lượng đem một con thiên lang cổ cho bẻ gãy xuống, e đinh. Chúc mừng player Long Phi đánh chết nhất tinh thiên lang lấy được kinh nghiệm 34 điểm, linh nguyên giá trị 20 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. 999 điểm năng lượng giá trị. Còn thiếu một chút. Chĩa vào. Long Phi lại vừa là vừa xong, tốc độ phi thường chậm. Lão đảo giống như muốn ngã nhào như thế, vừa lúc đó, trên sườn núi một con trên trán dài một gốc bạch mao, ánh mắt lóe xanh mơn mởn hết sạch, hắn chợt hướng lên trời gầm thét một tiếng, dưới chân liền đạp vân thải như thế, tốc độ cực nhanh, từ đằng xa đồi đến Long Phi trước mặt chưa dùng tới thời gian 3 giây, cũng tại lúc này, Long Phi lần nữa đem một con thiên lang đánh chết xuống, 1.000 điểm năng lượng giá trị. Long Phi trong lòng quát một tiếng, e rốt cuộc 1.000 điểm. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi thân thể trầm xuống, bay rớt ra ngoài, đụng vào một cây trên đại thụ che trời, Long Phi phun ra một ngụm tiên huyết, hai mắt nhìn chằm chằm xa xa đầu lang, cũng là một con tiểu hình lang vương Beos, thực lực ở tứ tinh, thân thể hắn so với phổ thông thiên lang cao hơn gấp đôi, trên người tông mao nổ tung, dáng càng là lớn vô cùng, từng bước một đi về phía Long Phi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Long Phi ngồi sập xuống đất, trong miệng giữ lại máu tươi, hai chỉ con mắt nhìn chằm chằm kia đầu. Lang vương âm sâm sâm cười lên, y vừa vặn, có thể dùng ngươi đầu này Beos vi dẫn, nhất định có thể cuồng bạo ra thứ tốt tới. Ô rống, lang vương trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, móng trước đào đất, cơ thể hơi nghiêng về trước, đột nhiên trong nháy mắt, lang vương xông ra, phát ra rít lên một tiếng, lực lượng cường đại thành hình lưới toàn diện ép hướng Long Phi xuất ra người khổng lồ xanh năng lượng dịch, kể hai lần thống nhất. Cho ta kích hoạt. Thời gian còn chưa tới, dựa theo sử dụng nói rõ, Long Phi thì không cách nào sử dụng người khổng lồ xanh năng lượng dịch, nhưng là hai lần thống nhất một lần. Thời gian có thể rút ngắn một nửa, lấy một lần biến thân thành giá, đổi lấy, Long Phi đã không có lực lượng đối phó Lang Vương, đây là hắn duy nhất lực lượng, chất lỏng màu xanh biết toàn bộ chú vào bên trong cơ thể, hắn áo trong nháy mắt bị xé nứt, bắp thịt nổ mạnh tự đắc tăng vọt, da thịt cũng thay đổi thành màu xanh lá cây, thế ngàn cân treo sợi tóc, khi đầu Lang Vương trùng đánh lên tới đồng thời, Sau khi biến thân long phi chợt vừa xong, quả đấm như sắt thép, nặng nề. Nổ vang, Lang Vương đầu ê ung ung. Lang Vương lực lượng bị đánh nát, Lang Vương đầu nứt ra, não tương băng liệt, té xuống đất phát ra gầm nhẹ tiếng kêu thảm thiết. Long phi một bước nhảy lên, nhảy vọt đến giữa không trung nặng nề vừa rơi xuống, hướng về phía Lang Vương chính là nhất bạo nổ, ê chết. Ung ung. Mặt đất trầm xuống, lực lượng khổng lồ đánh vào đi ra ngoài, cả cái sơn cốc cũng đang lay động, mặt đất xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Hố sâu chung quanh rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là kẻ hở. Gợi ý của hệ thống âm vang lên, Long Phi lông mi lòng căng thẳng, lập tức nói, "Để thả ra nhị cấp cuồng bạo năng lượng." Nhất định phải cuồng bạo ra thứ tốt a. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi đánh chết tứ tinh Lang Vương, lấy được kinh nghiệm 800 không điểm, linh nguyên giá trị 70 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Lê Long Phi đạt được Lang Vương móng vuốt, ghê. Chúc mừng Lê Long Phi đạt được Lang Vương thiết quyền, ghê. Chúc mừng Lê Long Phi đạt được Lang Vương huyết mạch, ghê. Đinh. Lê Long Phi sử dụng 100 không điểm cuồng bạo năng lượng giá trị kích động nhị cấp cuồng bạo, mời lựa chọn khu vực bảo hệ liệt, Hồng Hoang thần bảo hệ liệt. Long Phi không có để ý nói thẳng, ghê, lựa chọn Hồng Hoang thần bảo hệ liệt. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi đạt được Tiêu Dao Thiên Tôn kiếm. Ta, Long Phi trong nháy mắt che lại, ghê, Tiêu Dao Thiên Tôn kiếm. Vật này, Long Phi thoáng liếc mắt nhìn Tiêu Dao Thiên Tôn kiếm, thuộc tính con ngươi cũng sắp chuyển bất động, ê, nhị cấp cuồng bạo chính là ngạo mạn, lợi hại như vậy cái gì cũng có thể cuồng bạo đi ra. Nhưng là, Long Phi không do dự, ở Tiêu Dao Thiên Tôn kiếm tuôn ra tới một khắc kia hắn liền mở ra hối đoái hệ thống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ý hối đoái. Đinh. Gợi ý của hệ thống, có hay không xác nhận hối đoái Tiêu Dao Thiên Tôn kiếm? Phải. Đinh. Gợi ý của hệ thống, mời player thận trọng cân nhắc. Phải. Đinh. Gợi ý của hệ thống, mời player lần nữa xác nhận. Tiêu Dao Thiên Tôn kiếm thuộc tính quá trâu bò, ngay cả hệ thống cũng nhắc nhắc lại Long Phi, cũng không muốn Long Phi hối đoái, nhưng là... Hắn nhất định phải bắt được thiên mệnh đang cứu Dương Du. Long Phi cả giận nói, ê, hệ thống ngươi đại gia, biết rất rõ ràng lão tử không bỏ được, còn liên tục nhắc nhở, dạ dạ dạ. Cho lão tử hối đoái điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng player Long Phi hối đoái thành công. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được 10 triệu không điểm điểm tích lũy. Giờ khắc này Long Phi có chút mộng, này điểm tích lũy là bao nhiêu? 100 triệu điểm. Phát tài, số từ 1891.